Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 02, trời nghiêng, thế giới chi thay đổi, 2, cùng trong lúc nhất thời, còn có hồng hoang thế giới rất nhiều đại năng, từ Đại La Kim Tiên, tới đạo Đại La, tại đến Chuẩn Thánh, cũng bắt đầu trấn áp tự mình lựa chọn hồng hoang mảnh vỡ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn trấn áp tấm che vất vả. Đây cũng là một loại khác đền bù. Hơn nữa hồng hoang hiện tại ngay tại diễn hóa. Chịu không được dày vò. Cần đem Đại La Kim Tiên ở trên chiến lược ngăn chặn. Đợi cho hồng hoang triệt để ổn định về sau. Lại tính toán. Cho nên Hồng Quân sớm nhắc nhở một tiếng. Không phải đưa cho bọn họ cơ duyên. Mà là đem bọn hắn ngăn chặn. Đại La Kim Tiên luyện hóa một cái phúc địa, đều cần vài vạn năm, chớ nói chi là một cái động thiên. Lúc kia, Hồng Hoang đã sớm diễn biến hoàn thành, ngoại trừ bọn hắn, còn có một nhóm đại năng, bọn hắn đại đạo thông thiên, hiển hóa tại thế gian, chậm rãi giữa thiên địa xuất hiện một đầu chảy xuôi dòng sông. Cùng thời gian trôi qua đồng bộ tiến lên. Hạo đãng mà không thể ngăn cản, vô số cái phân hóa đi ra thế giới, đều bị bao phủ tại dòng sông bên trong, thời gian đại đảo cùng thế giới hợp hai làm một, oanh một tiếng, thiên địa oanh lôi, chúng sinh quỳ lại, huyền hoàng tan mất, tử khí bốc hơi, lại là một tôn thánh nhân xuất thế, theo hồng hoang thế giới vỡ vụn, trong hỗn độn vô số nguyên khí chảy ngược. Huyền nữ thừa dịp quan khẩu hấp thu vô lượng nguyên khí. Lập tức đem nguyên khí chuyển hóa làm thánh lực. Hóa thành quang vũ. Đối với chúng sinh tiến hành tẩy lễ. Theo thời gian đại đạo xuất hiện. Lại là một gốc đại thụ. Đỉnh thiên lập địa. Cành lá rậm rạp. Căn đâm vào hỗn độn. Cành lá nâng vô lượng thế giới. Mỗi một cái thế giới đều có thể xem là nó lá cây. Chân chính một lá cây một thế giới, Thẩm Long sắc mặt vui mừng, bất quá lập tức, nhíu mày, hắn cảm giác không thấy, Dương Mi Đại Tiên có dấu hiệu thức tỉnh, nói cách khác, đây hết thảy đều là thiên địa đại đạo thôi động tiến hành. Không có Dương Mi Đại Tiên ý thức, nếu là một mực cứ tiếp như thế, Dương Mi Đại Tiên sẽ bị đại đạo ma diệt, hóa thân thành đạo. Hóa đạo cũng không phải là hợp đạo, kia là tịch diệt đồng dạng ý tứ. Nhiều ít người tu đạo đều là trầm mê ở đại đạo huyền diệu mà hóa đạo mà đi. Thẩm Long đem thần trí của mình tản ra, kêu gọi, bất quá đột nhiên, Thẩm Long ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vì hắn sự tình cũng xuất hiện, một tôn trấn áp thiên địa cự đỉnh hiển hiện, tại hư thực trong lúc đó phiêu đãng. Thẩm Long có thể cảm nhận được ác niệm huyền long như có như không khí tức. Đột nhiên, trong đỉnh lớn một giọt huyền diệu tinh huyết xuất hiện tại trước mặt. Thẩm Long sắc mặt đột biến, giọt tinh huyết này rất quen thuộc. Ông ánh sáng long lanh, phát ra lưu ly hào quang, loại kia khổng lồ uy năng, tựa như một cái thế giới. Thẩm Long cảm giác giọt máu tươi này rất quen thuộc. Tựa như là chính mình, nhưng là tinh huyết chính là người tu đạo căn cơ. Người tu đạo đến chuẩn thánh đỉnh phong, tối đa cũng bất quá 12 giọt. Mỗi một giọt tinh huyết đều là có ghi lại. Hắn không có nhớ kỹ chính mình lưu truyền bên ngoài tinh huyết. Thế nhưng là đây cũng là rõ ràng cảm ứng. Thẩm Long nhô ra thần thức cảm ứng. Đột nhiên hưu một tiếng, liên đới hỗn độn đỉnh. Còn có trong đỉnh tinh huyết cùng nhau bay vào Thẩm Long trong cơ thể. Lập tức vô tận tin tức tràn ngập tại Thẩm Long trong lòng. Đem Thẩm Long bao phủ trong đó. Cho dù là có thánh nhân nguyên thần. Cũng không thể trong thời gian ngắn tiếp nhận tính toán. May mắn Thẩm Long sống đã làm gần đủ rồi. Còn lại chính là Thẩm Long vô ý thức quán tính tới làm. Bất quá khi hỗn độn đỉnh tiến vào Thẩm Long thân thể. Dung hợp bản tôn về sau, thiên địa lại một lần nữa mất đi trấn áp, chúng thánh áp lực tăng gấp bội, cho dù là huyền nữ thành thánh, cũng gia nhập hồng hoang diễn hóa công việc. cũng là khó khăn lắm ổn định cục diện. Huyện nữ thành thánh, bàn chân dẫm tại dòng sông phía trên, oán trách nhìn thoáng qua Thẩm Long, sau đó kêu lên, tìm đường chết a ngươi. Như Ý cũng là một mặt lo lắng nói ra, phu quân tựa như là đốn ngộ. Bất quá loại này thời cơ, trùng thánh đầu tiên là đối với huyền nữ một phen chúc mừng. Nghe Như Ý lời nói, biến sắc, đốn ngộ bên trong, không thể dự đoán, ai biết có thể hay không làm ra chuyện gì, đều nhìn về Hồng Quân. Hồng Quân trầm tư một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, chớ để quấy rầy, Huyền Long Tử biết nặng nhẹ, sẽ không hỏng việc. Vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua hạ giới thiên đình. Nơi đó Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều còn tại tọa trấn. Cái kia hoa sen thế giới, bát quái phương hướng thế nhưng là có 8 vị đại năng trấn áp. Theo Dương Mi đại tiên xuất thế, trong hồng hoang đủ loại đại đạo nhao nhao hiện ra, ngũ hành thánh thú lóe lên liền biến mất, lục đạo luân hồi phân hóa vô số phân thân. Luân hồi đại đạo liên tiếp chư thiên cùng lục đạo, sau đó lại sinh tử chi đạo, âm dương chi đạo, phong thủy chi đạo, khô vinh chi đạo, còn có trấn áp chi đạo, diệt tuyệt chi đạo, sát lục chi đạo, phong duệ chi đạo, chớ chú chi đạo, cất rượu chi đạo, còn có tinh thần chi đạo, đại địa chi đạo, mị hoặc chi đạo, âm luật chi đạo, phong chi đạo, lôi chi đạo, thương sinh chi đạo, tạo hóa chi đạo, sơn chi đạo, lực chi đạo vân vân. Bọn hắn đại đạo hiển hóa đều là 2500 dặm phía trên, đại đạo đan vào lẫn nhau, va chạm, diễn biến, đem hồng hoang thế giới liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Lúc này tựa như là hồng hoang thế giới vô số đại năng cùng một chỗ giảng đạo, giao lưu riêng phần mình đoạt được. Tất cả đều buông ra lĩnh ngộ. Hơn nữa hồng hoang thế giới biến đổi, đủ loại đại đạo hiển hiện hình thành dị tượng, đối với lĩnh ngộ đại đạo tới nói rất dễ dàng. Mọi người cùng một chỗ tiến bộ rất nhanh, phần lớn là trăm dặm tính toán. Lúc này hồng hoang diễn hóa đã đến cuối cùng, trung tâm nhất hồng hoang không có tiếp tục phân liệt, hóa thành tứ đại châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Trấn Nguyên Tử đã nói xong, cầm chính mình địa thư cùng với dung hợp, là một cái địa tiên chi tổ vị trí. Tại hồng hoang thế giới, cùng thánh nhân tôn sùng, lập tức chính là vây quanh hồng hoang thế giới chư thiên ngoại giới. Hiện ra một vòng vòng tròn đồng tâm, tứ đại bộ châu xem như cái thứ nhất tròn. Lập tức ngoại tầng là cái thứ hai tròn, lại ngoại tầng là cái thứ ba tròn, còn có một cái tầng thứ tư tròn. Đây chính là Hồng Quân thôi diễn đi ra, bốn cái vòng tròn đồng tâm đại biểu cấp thứ tư thế giới. Đây là một cái ly thể thế giới, trên cùng là Thiên Đình, phía dưới cùng là U Minh. Thiên Đình cùng U Minh lúc lên lúc xuống tựa như cối xay, đem toàn bộ chư thiên vạn giới bao phủ lại, lấy tứ đại bộ châu làm hạch tâm hướng về phương hướng ngược nhau xoay tròn. Chư vị đại năng đại đạo phát sinh biến hóa, từng đầu đại đạo nối liền đất trời, tựa như đem hai mảnh cối xay liên tiếp, tại cối xay nghiền ép phía dưới tản ra yêu kiều hào quang, bao phủ chư thiên, đem chính mình đại đạo truyền bá ra ngoài. Có đại đạo tương đối ngắn, liên tiếp không lên, bất quá cũng là được ích lợi không nhỏ. Ở trong đó mấy vị thánh nhân đại đạo không chỉ có liên tiếp hai phe cối xay, hơn nữa còn tráng kiện. Cái kia thánh quang bao phủ chư thiên, dung hợp chư thiên, cùng chư thiên vì một. Đạo trường của bọn họ cũng đều cùng đại đạo liên tiếp, tựa như là Hồng Quân Tử Tiêu Cung hòa vào vận mệnh đại đạo. Nếu là không muốn để cho người tìm tới, vậy liền mãi mãi cũng tìm không thấy. Cửu Thiên Huyền Nữ đem chính mình động thiên cùng thời gian chi đạo dung hợp, cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ có thể tùy thời xuất hiện tại hồng hoang thế giới các nơi. Bởi vì mặc kệ cái nào địa phương, đều có thời gian tồn tại. đạo trường của nàng có thể xuất hiện đang tùy ý địa điểm. Còn có, cũng là vấn đề thời gian. Cửu thiên huyền nữ đưa tay bung ra. Chư thiên thời gian có khác biệt, tựa như là thiên đình cùng địa phủ, cùng tứ đại bộ châu đến so sánh. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, liền lấy địa phủ tới nói. Chư thiên sinh tử luân về đều ở nơi này. Nếu là thời gian đồng bộ, vậy còn không đến đem những phán quan đó mệt chết. Chỉ có về thời gian xuất hiện khác biệt, mới có thể hợp lý quản lý. Còn có thế giới tầng thứ hai cùng tứ đại bộ châu trong lúc đó. Tứ đại bộ châu một ngày, thế giới tầng thứ hai một năm. Cứ thế mà suy ra, tầng ngoài cùng thế giới, bất luận là tu đạo vẫn là thiên địa nguyên khí, cũng không bằng trung tâm thế giới. Cho nên người tu hành muốn tiến thêm một bước, liền cần phi thăng, một tầng thế giới cùng một cái khác tầng thế giới phi thăng. Đại khái đã hoàn thành, chỉ còn lại chư thánh cùng chư thiên đại năng cẩn thận tạo hình. Hồng Quân mặc dù không có động thủ, bất quá hắn một mực chủ trì đại cục, hắn chấp trưởng thiên đạo, trong tay tạo hóa ngọc điệp phát sinh biến hóa, từ trong tâm bắt đầu, một vòng ra bên ngoài khuếch trương, những cái kia khe hở đều được bổ sung hoàn toàn, trung ương ba tầng tất cả đều hoàn thiện, tầng thứ tư hoàn thiện một bộ phận, về phần bên ngoài, vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, cho dù là có biến hóa, cũng là khôi phục một ít khe hở thôi. Hắn nhìn xem đã xu hướng hoàn thiện hồng hoang thiên địa, đang nhìn mấy vị kia mỏi mệt thánh nhân, âm thầm thở phào một cái. Dựa theo hỗn độn ma thần ký ức, loại này cấp thứ tư thế giới, tối thiểu nhất muốn có được 100 vị thánh nhân tọa trấn mới có thể trấn áp được, cần 100 vị thánh nhân đến nuôi thả chúng sinh. Hồng hoang thế giới chỉ có Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Hồng Vân, Huyền Nữ 7 vị, còn lại Thẩm Long tính một cái, Dương Mi Đại Tiên tính một cái, còn có Ngũ Phương Thánh Thú, cộng lại cũng không đến 20. Cho nên lần này hồng hoang thế giới thánh nhân, một vị đỉnh người ta 10 tương lai dùng, có thể không mỏi mệt sao? Lại một lần nữa, Hồng Quân đem tầm mắt nhìn về phía Thẩm Long. Hiện tại hồng hoang đã hoàn thiện, chư thánh không thể vĩnh viễn trèo chống hồng hoang thế giới vận chuyển. Cần Thẩm Long tỉnh táo lại, hơn nữa còn có một vị Dương Mi Đại Tiên. Cũng chỉ có Thẩm Long trong tay hỗn độn chuông mới có thể đứng vững địa hỏa phong thủy. Tỉnh lại trong trầm mê Dương Mi Đại Tiên, Như Ý đạo hữu, Huyền Long đạo hữu trước khi đến nhưng có bàn giao. Hồng Quân hỏi một câu, can hệ trọng đại, Như Ý lông mày nhíu chặt, lắc đầu, nàng nghĩ thầm nhất định là phát sinh không thể dự đoán sự tình. Nếu không vì chuyện gì trước không có đề cập. Hồng Quân thử hỏi một câu, Như Ý đạo hữu, Dương Mi Đại Tiên cùng Huyền Long đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp. Không thể lấy mắt nhìn Dương Mi Đại Tiên hóa đạo mà đi. Có thể hay không đánh thức Huyền Long đạo hữu, đánh gãy lần này ngộ đạo. Không được, Như Ý kiên quyết cự tuyệt, mới mặc kệ cái gì tương giao tâm đầu ý hợp gì gì đó. Hồng Quân tựa như đã sớm biết mình nói một câu nói nhảm. Thở dài một tiếng, Như Ý tưởng nghĩ, sau đó nói ra, ta có thể cảm giác được. Phu quân đốn ngộ phi thường trọng yếu. Hơn nữa hiện tại chính là trọng yếu mấu chốt. Lập tức liền muốn tỉnh. Thật sao? Hồng Quân nhàn nhạt nói một câu. Sau đó gật gật đầu. Nhìn xem chư thánh nói ra. Chư vị lại kiên trì một lát. Nếu là đình chỉ, như vậy Dương Mi Đại Tiên sẽ không có chút nào hy vọng. Từ đây tịch diệt, hóa đạo mà đi, chư thánh gật đầu đáp ứng. Trên thực tế bọn hắn còn có một chút dư lực. Hơn nữa kiên trì càng lâu, bọn hắn liền có thể ở trong đó lĩnh ngộ càng nhiều đồ vật. Đối bọn hắn cũng là có lợi, tựa như Tây Phương giáo. Tại cái này về sau, liền đem thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo dung nhập giáo nghĩa bên trong. Gọi cái gì ngũ phương Phật tổ,